Chương 38, Tọ Nạ Đồ, ngươi tới thử nhìn một chút. Thành phố B, thành phố C, thành phố D thêm ra khu vực cũng bắt đầu tại chỗ thông báo. Đường đi to lớn hình chiếu trên màn hình tiếp sóng là thành phố A quảng trường tình cảnh, có chủ bắt người đang tại vô cùng khẩn trương mở miệng nói, sở huyệt mạ sở tiên sinh bị quái nhân hỏa diễm đánh trúng xong, chẳng lẽ sở huyệt mạ sở tiên sinh cứ như vậy chết sao? Đây cũng không phải là thông báo tai họa đẳng cấp quỷ, đây là tai họa đẳng cấp long A song, muốn xảy ra chuyện, các bình dân muốn bị A sở huyệt mạ sở tiên sinh không có chết. Hắn đứng lên, từ trong nham tương bỏ đi ra nhìn thấy trong màn hình. Sở huyệt mạ sở từ dung nham bên trong chui ra hình ảnh, người chủ trì sợ hai âm thanh lập tức bị kinh sợ vui thay thế, nói, không hổ là chúng ta tin cậy anh hùng, hắn nhất định có thể âm thanh im bặt mà dừng. Hết thể nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh người, cũng đều lâm vào cứng ngắc bên trong. Bọn hắn nhìn thấy sở huyệt mạ sở bắt đầu biến hình, từ nhân loại hình thái không ngừng nhúc nhích bành trướng, thân thể tư nở dê đoa nở cất cao, biến thành diện mạo cổng kềnh kinh khủng quái nhân hình thái. Hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là thành thị, vẫn là hiện trường chỗ quảng trường, đều lâm vào trong yên tĩnh. Ở nơi này một mảnh ngưng kết cùng trong yên tĩnh, hỏa diễm quái nhân nhìn về hướng sở huyệt mạ sở, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nói, chỗ ngươi gương mặt là chuyện gì xảy ra, nguyên lai sặc sỡ lóa mắt ngươi còn có xấu xí như vậy một mặt sao, hay là ta hỏa diễm tạo thành hiệu quả, tóm lại ngươi vẫn là đi chết đi. Hỏa diễm quái nhân phát ra dữ tợn âm thanh, một ngụm hỏa diễm phun ra đi. Quái nhân hóa sở huyệt mạ sở thần thái bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đối mặt hỏa diễm cũng không có né tránh, vẹn vẹn chỉ là đón hỏa diễm, một quyền vung đi ra. Âm ngọn lửa màu trắng toàn bộ nổ tung, tính cả hỏa diễm quái nhân đầu QNZ cùng nhau bạo liệt. Hỏa diễm quái nhân phát ra thống khổ tiếng gào thét, cái cổ không ngừng ngọ ngoại, muốn sinh trưởng bước phát triển mới đầu, nhưng sở huyệt mạ sở chỉ là mặt không biểu tình tiến về phía trước một bước, lần nữa huy quyền đánh ra. Âm hắn một quyền đánh vào hỏa diễm quái nhân trên người. Hỏa diễm quái nhân thân thể toàn bộ lo mở xuống dưới, bày biện ra kinh khủng vặn mẹo, tiếp lấy hoanh một cái sụp đổ ra, bị một quyền đánh bể dễ như trở bàn tay giải quyết quái nhân, nhưng trên quảng trường nhưng không có truyền đến bất luận cái gì reo hò âm thanh, tất cả mọi người hoàn toàn yên tĩnh nhìn xem một màn này, bầu không khí lộ ra vô cùng quỷ dị. Sở huyệt mạ sở chậm rãi buông xuống nằm đấm, cũng nhìn thoáng qua quảng trường bốn phía. Hôm nay về sau, liền không cách nào lại làm nhân loại sinh tồn được a, không cách nào lại làm nhân loại anh hùng thủ hộ bọn hắn. Trong lòng của hắn ý nghĩ này hiện lên. Mà đúng lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền tới, đánh vỡ nơi này yên tĩnh, thanh âm kia bên trong mang theo một tia nhẹ khen, nói, đây coi như là, lấy quái nhân thân thế đi anh hùng sự tình, sao ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy thật sự có chút đẹp trai nam nhân. Sở huyệt mạ sở chậm chạp quay đầu đi. Liền thấy ở cách đó không xa một cái phương hướng, ký do thân ảnh xuất hiện tại nơi đó, chính diện mang cười nhạt nhìn xem hắn. Sở huyệt mạ sở trầm mặc mấy giây, tiếp lấy hướng ký do phương hướng đi tới. Ta thai họa đẳng cấp, cũng đã bị định nghĩa vì long cấp, ngươi ở trong này đem ta tiêu diệt lời nói, liền có thể đạt được ta phía trước tất cả mọi người khí, còn có thể anh hùng hiệp hội tiến thêm một bước, trở thành ta chân chính trong lý tưởng anh hùng sau này. Liền nhờ ngươi nhìn xem đi tới sở huyệt mạ sở, kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đừng tùy tiện xin nhờ người khác chuyện gì, cũng đừng đem cuộc đời giao phó cho những người khác, ta và ngươi cũng không quen. Sở huyệt mạ sở giận tái mặt, hướng về phía kỳ do nhô ra tay, bàn tay khổng lồ cuốn theo lấy tiếng gió đánh tới hướng kỳ do, nói, ngươi nhìn thấy rõ sở, ta đã dừng ở đây, hiện tại liền phản kích ta, xử lý ta. Nếu không ta là sẽ giết ngươi. Nhìn xem kia đánh tới cự đại thủ trưởng, kỳ do nghiêng xuống dưới, chính là muốn phất tay mở ra thời điểm, hắn lại đình chỉ động tác, cánh tay chỉ giơ lên đến một nửa liền dừng lại, cũng đi lên nhìn lại. Mà đang tại hướng về hắn vươn tay sở huyệt mạ sở, động tác cu nở dê thoáng cái ngưng kết ngay tại chỗ, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Ông không chỉ là sở huyệt mạ sở, phu cận đại địa đều tại rung động. Sở huyệt mạ sở toàn bộ dường như thoáng cái tiếp nhận một tòa núi lớn giống như kinh khủng áp lực, để hắn khó mà động đậy, hắn gian nan từng chút ngẩng đầu, hướng phía trên nhìn lại. Nhìn thấy là phiêu phủ ở cách đó không xa không trùng, một cái tấm điểm điểm huỳnh quang thân ảnh tiểu tiểu, đang hướng về phía hắn rôi ra một cái tay nhỏ, hư hư nén. Cấp S vị thứ hai anh hùng Tọ Nạ Đồ óc kẻ dở không nghĩ tới sở huyệt mạ sở lại biến thành quái nhân A. anh hùng hiệp hội vờ ơ y ma để quái nhân chui vào tiến đến. Đám kia xét duyệt nhân viên xem ra toàn bộ đều là thùng cơm A tỏ nã đồ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua sở huyệt mạ sở, tay nhỏ duy trì hư áp trạng thái, nói, mặc dù không biết ngươi chui vào anh hùng hiệp hội mục đích là cái gì, nhưng ngươi muốn giết chết cái khác anh hùng lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể chấp hành chính nghĩa. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, tỏ nã đồ nhẹ nhàng khép lại bàn tay, bành trướng niệm động lực mãnh liệt ép xuống, kéo lấy sở huyệt mạ sở đầu. Muốn đem đầu của hắn thoang cái bẻ gãy xuống tới. Nhưng ngay lúc này, kỳ giọt xuất thủ. Cái kia dừng ở trước người tay lại một lần nữa vung ra, mặt không biểu tình hướng lên quét qua, một cỗ lực lượng đẩy ra, ngạnh sinh sinh đem tỏ nã đồ niệm động lực đánh tan. Đánh tan tỏ nã đồ niệm động lực về sau, kỳ giọt dư lường tỏ nã đồ, nói, đừng tùy tiện can thiệp chuyện của người khác, tránh ra một bên. Ngắn ngủi yên tĩnh. Tỏ nã đồ thân thể cứng ngắc tại không trung. Ánh mắt di động đến kỳ giọt trên người. Tránh ra một bên đi một bên vừa đi thanh âm này tại trong đầu của nàng một trận quanh quẩn. Kịp phản ứng nàng trong nháy mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn về hướng kỳ giọt. Hai cái tay nhỏ nắm thành quả đấm. Trừng mắt kỳ giọt nói, uy ngươi mới là, cho lão nương nhanh lên tránh ra một bên ta nhưng là ngăn cản muốn xử lý ngươi ra hỏa. Ngươi người này là chuyện gì xảy ra muốn vướng bận lời nói liền ngay cả ngươi cùng lúc làm sạch nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Nàng tay nhỏ vùng về phía trước một cái, chuẩn bị dùng niệm động lực đem kỳ giọt gỡ bỏ, sau đó lại đem sở huyệt mạ sở xử lý. Nhưng, đối mặt kia mãnh liệt đi qua niệm động lực, kỳ giọt vẹn vẹn chỉ là đưa tay mở ra, liền hình như có bình chướng vô hình xuất hiện, đem tỏ nạ đồ niệm động lực chặn đường tại mấy mét bên ngoài, không cách nào tới gần. Người sở huyệt mạ sở nhìn xem kỳ giọt liếc bầu trời một cái bên trong tỏ nạ đồ, tiếp lấy thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía trước mặt sở huyệt mạ sở, tùy ý cười một tiếng, nói, đến cái tên phiền thoái, xem ra ta vẫn là trước giải quyết một cái vấn đề của nàng, sau đó lại đến giải quyết vấn đề của ngươi đi. Ba nương theo lấy tiếng no y vư a ra, kỳ do dự tiến về phía trước một bước phóng ra, bàn tay hiện ra một vệt lôi quang, lấy siêu việt sở huyệt mạ sở phản ứng tốc độ đẩy tại lồng ngực của hắn. Sở huyệt mạ sở cả người trên người trong tích tắc lôi quang xen lẫn. Cả người cũng là biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo màu trắng bạc ánh sáng, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, biến mất ở nơi xa. Đem sở huyệt mạ sở ném ra nhân loại khu sinh tồn sau. Kỳ do dưới lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía tỏ nạ đồ. Tỏ nạ đồ lúc này đang lông mày cau lại nhìn xem kỳ do dưới. Nàng đã dùng tới 6-7 thành niệm động lực, không nghĩ tới lại như cũ không cách nào đột phá kỳ do dưới siêu năng lực bình chướng. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được niệm động lực có thể đạt tới cái này cấp bậc người, trước kia cho tới bây giờ đều không có đụng phải khi nhìn đến kỳ do dưới đem sở huyệt mạ sở không biết đẩy lên địa phương nào đi về sau. Tỏ nạ đồ hít vào một hơi, ánh mắt lấp lóe nhìn xem kỳ do dưới, âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, hoàn toàn không cách nào lý giải hành vi xem ra người cái này. Vừa mới thăng cấp S anh hùng, là có tất yếu hảo hảo giáo huấn một lần mới được ngăn cản hành động của nàng, đưa tiễn quái nhân. Hơn nữa còn làm cho nàng tránh ra một bên. Không thể tha thứ kỳ do ngửa đầu nhìn xem tỏ nạ đồ, bình tĩnh đáp lại nói, vừa vặn ta cũng cảm thấy ngươi cái này cấp S vị thứ hai anh hùng, không làm rõ ràng tình huống liền tùy tiện làm việc, có chút lô mãng quá mức, cũng có tất yếu hảo hảo giáo huấn một lần mới được. Tỏ nạ đồ thu tay về, hai cái tay nhỏ gấp lại trước người, phiêu phủ ở trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kỳ do hơi nâng lên cái cằm, nói, vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút á ông nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Một cỗ bành trướng niệm động lực ngang nhiên hạ xuống, nện trên thân kỳ giọt, muốn đem kỳ giọt cả người ấn vào dưới mặt đất. Giờ phút này nàng đã nghiêm túc, lần này sử dụng niệm động lực, cu nở dê xa so với phía trước cường đại hơn rất nhiều nhưng. Khủng bố như vậy niệm động lực, nhưng lại không có thể đem kỳ giọt ấn vào dưới mặt đất, mà vẹn vẹn chỉ là để kỳ giọt dưới chân đại địa thoang cái vỡ vụn lo mờ, không ngừng sụp đổ. Mặt đất sụp đổ cũng không để kỳ giọt rơi vào, hắn liền như vậy lơ lửng tại không trung, ngẩng đầu nhìn phía trên tọ nạ đồ. Bạch ngay tại kế tiếp trước mắt, kỳ giọt thân ảnh trống rỗng lấp lóe đồng dạng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, trong hư không chỉ còn lại có một tia yếu ớt lôi hồ xen lẫn. Sau lưng tọ nạ đồ, trong hư không nhảy lên một tia lôi hồ, kỳ giọt thân ảnh tựa như lấp lóe giống như xuất hiện ở trong đó, cũng đưa tay đặt tại tọ nạ đồ trên lưng. Trong này chiến đấu đối thành thị phá hư quá lớn. Đi ngoài thành làm kỳ do lòng bàn tay bắn ra một tia lôi hồ, tại tỏ nạ đồ kịp phản ứng phía trước, đẩy nàng trong nháy mắt hóa thành hồ quang biến mất ở phía chân trời.